Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, thông thiên tháp tầng 30. Tầng 29 dị thú mấy lượng không nhiều. Lý Huyền Dạ cũng không săn giết bao nhiêu con, liền gần như sắp muốn vượt chỉ tiêu. Hắn quyết định nâng cao một bước, hướng về thứ 30 tầng xuất phát. Thông thiên tháp tầng 30 bắt đầu là thiên đạo cấp dị thú hoạt động địa bàn. Lý Huyền Dạ trước khi lên đường, tìm tòi qua ải ở phương diện này tỉ mỉ tình báo tin tức. Đối với tầng 30 sau khi tình hình, đại thể có chút hiểu rõ. Trên thực tế, từ thứ 30 tầng bắt đầu, người khiêu chiến liền không hoàn toàn là ở vào thông thiên tháp nội bộ, mà là nhảy lên tới một loại cao cấp hơn chiều không gian bên trong. Cái này chiều không gian cùng thần vực là thông thẳng với. Có người nói từ nếu có người tu luyện có thể khiêu chiến đến 35 tầng, là có thể thẳng tới vượt qua không gian cách trở, giáng lâm trong thần giới. Càng có nghe đồn nói, nếu có người tu luyện có thể khiêu chiến đến 40 tầng, là có thể trực tiếp trở thành cấp cao thần quan, trở thành một phương thần vực bên trong người tài ba. Còn có một chút vô căn cứ lời đồn nói, nếu như ai có thể khiêu chiến đến thông thiên tháp đỉnh điểm, thứ 50 tầng thông thiên giới, chẳng khác nào thu được vấn đỉnh chí tôn tư cách, có thể trở thành cường giả chí tôn thượng khách. Nếu như đầy đủ ưu tú, thậm chí sẽ bị thần giới chí tôn các chúa tể khâm định vì là đời tiếp theo người nối nghiệp. Có điều từ cổ chí kim, vô số thông thiên tháp bên trong vô số người khiêu chiến, có thể hướng dẫn đến thứ 50 tầng người tu luyện. Không bảo hoàn toàn không, nhưng ít ra không có tin tức truyền ra quá. Loại này cấp số tồn tại, tự hồ cách mỗi trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một cái. Bây giờ thần vực trong kia chút danh tiếng hiển hách thần vương các chúa tể, năm đó liền có khả năng là thông qua này một con đường leo lên chí tôn bảo tọa. Lý Huyền Dạ liền tầng 30 cũng không chính thức đặt chân, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lo lắng làm sao hướng dẫn đến 50 tầng sự tình. Hắn hiện tại duy nhất muốn nếm thử, chính là hắn có hay không có năng lực săn giết thiên đạo cấp dị thú. Thông thiên tháp bên trong dị thú huyết thống là phi thường cường đại, không thiếu một ít thượng cổ dị chủng, trời sinh nắm giữ cường đại thiên phú chiến đấu bản năng. Thậm chí rất nhiều đều so với thiên đạo cấp người tu luyện càng mạnh hơn. Lấy Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ, chính diện đối chiến một tên hạ vị cấp trời nói cường giả, không thể nói là việc khó gì. Nhưng này cùng đơn độc săn giết một con thiên đạo cấp dị thú là hoàn toàn khác nhau. Dị thú sở trường đều là giết chóc chiến đấu. Bọn họ không cần trí tuệ, không cần âm mưu quỷ kế. Lợi chảo cùng răng nanh chính là trung cực sức mạnh cùng cuối cùng cực kỳ khủng bố. Chiến đấu chính là chúng nó bị giam cầm ở thông thiên tháp bên trong là duy nhất khát vọng. Đơn độc đụng với một con trời nói dị thú còn tốt, nếu như đồng thời gặp phải hai con, ba con, thậm chí nhiều hơn, Lý Huyền Dạ cũng không dám hứa chắc mình liệu có thể toàn thân trở ra. Nếu như hắn Lý Huyền Dạ ở thông thiên tháp bên trong nhào đường phố, quả thực chính là trò đùa hài cả thiên hạ. Đi tới thứ 30 tầng lối vào trước, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, đem tâm tình của nội tâm áp chế lại, mặt không buồn vui, sải bước động thân mà vào. Tiến vào tầng 30 chớp mắt, Lý Huyền Dạ thông qua pháp tắc không gian bắt giữ, có thể rõ ràng cảm nhận được, tiến vào tầng 30 về sau, cùng tầng 30 trước không gian, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt không gian hoàn cảnh. Quả nhiên cùng thần vực khí tức có chút tương tự, Lý Huyền Dạ nói thầm nói, ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện phía trước có nhất đạo cự đại thác nước, màu vàng óng nước chảy từ cao mấy ngàn thước trên vách núi treo leo gấp chảy xuống, vung lên tảng lớn vàng óng ánh hơi nước. Mỗi một giọt nước thành phố sương mù phản xạ ra kim mang chói mắt. Mùi này nói, có kịch độc. Lý Huyền Dạ kinh hãi đến biến sắc, cảm nhận được màu vàng trong hơi nước chất chứa mãnh liệt độc tố. Nhưng rất nhanh Lý Huyền Dạ tâm tình lại bình tĩnh lại. Bởi vì hắn bình tĩnh phát hiện, này nhìn như kịch độc hơi nước, đối với hắn kỳ thực căn bản không tạo được thương tổn. là bởi vì lần trước chúng rồi tiên vương cơ nguyên thủy độc tố. Dẫn đến thân thể của ta đối với có độc tố đều sản sinh kháng thể nguyên nhân à. Lý Huyền dạ nỉ non một trận. Liền đón phả vào mặt màu vàng kịch độc hơi nước đi tới dưới thác nước mới. Hắn quan sát chung quanh một cái hoàn cảnh. Cũng chưa phát hiện có là nhân vật nguy hiểm. Có thể thấy được tầng 30 thiên đạo cấp dị thú hẳn là sẽ không quá nhiều. Nhìn dưới thác nước mới tảng lớn vàng óng ánh hồ nước. Lý Huyền dạ bỗng nhiên nghĩ đến Pokebo bên trong trùng hậu. Thực lực của hắn sau khi tăng lên, đã rất ít đem trùng hậu cho gọi ra đến rồi. Dù sao trùng hậu gen độc tố, đối với thần văn cấp cường giả đã không cách nào sản sinh hiệu quả gì. Có điều Lý Huyền dạ biết nói, trùng hậu là có thể thông qua hấp thu dung hợp cái khác độc tố, đến tăng lên thực lực bản thân, tăng lên gen độc tố lực sát thương. Nơi này tảng lớn nọc độc, cảm giác phi thường hung hãn đáng sợ dáng vẻ. Đối với người khác mà nói hay là kịch độc, nhưng đối với trùng hậu mà nói, phỏng chừng sẽ là vật đại bổ đi. Lý Huyền dạ trực tiếp lấy ra Pokebo, đem trùng hậu triệu hoán đi ra. Hồi lâu không thấy ánh mặt trời trùng hậu, vừa nhìn thấy Lý Huyền dạ, lập tức không nhẫn nại được tâm tình kích động, quay chung quanh bên cạnh hắn phi đằng. Sau đó liền phảng phất bị hồ nước màu vàng óng kịch độc khí tức hấp dẫn giống như. Vội vã đập động một đôi cánh bướm, bay đến trên mặt hồ mới, lộ ra tham lam vẻ mặt. Có điều không có Lý Huyền dạ mệnh lệnh, trùng hậu căn bản không dám tự ý hành động. Lý Huyền dạ cười nói, đi thôi, những này toàn bộ đều là của ngươi. Trùng hậu hưng phấn không thôi, một cái treo ngược nỗ lực, liền trực tiếp vọt vào hồ nước nơi sâu xa, tham lam hấp thu lên trong hồ nước độc tố tới. Trùng hậu hấp thu độc tố hiệu suất cực cao. Nàng bơi qua địa phương, nguyên bản màu vàng hồ nước rõ ràng sẽ trở nên trong suốt mấy phần. Chỉ là thoáng đợi 2 phút thì có một mảng nhỏ mặt hồ phảng phất bị tẩy trắng như thế, biến thành thông suốt nước lọc. Có điều hồ nước quá lớn, trùng hậu sợ là cần một quãng thời gian rất dài mới có thể triệt để đem bên trong hồ độc tố hấp thu. Lý Huyền dạ cũng không ở đây tiếp tục lưu lại. Hắn muốn xuất phát đi chỗ khác, tìm kiếm thiên đạo cấp dị thú tung tích, tiến hành đơn độc săn giết. Nửa ngày về sau, Lý Huyền dạ trên căn bản đem tầng 30 hoàn cảnh mò thấy. Ở toàn bộ tầng 30, vượt qua 10 vạn dặm đường kính bên trong khu vực, gần như sinh sống 9 con thiên đạo cấp dị thú. Này 9 con trời nói dị thú từng người ủng có sự khác biệt sinh hoạt lĩnh ngộ. Trên căn bản không xâm phạm lẫn nhau can thiệp, nằm ở một cái đối lập cân bằng dưới cục diện. Lý Huyền dạ chọn lựa mục tiêu là 3 con khu vực biên giới trời nói dị thú. Bọn họ ở lại hoàn cảnh đều phi thường hẻo lánh bí ẩn. Coi như chiến đấu với nhau, cũng rất khó bị ngoại giới phát hiện. Cái này đem mức độ lớn nhất phòng ngừa Lý Huyền dạ tao ngộ quần ẩu tình hình phát sinh. Hắn tìm tới cái thứ nhất săn giết mục tiêu. Là một con trời dưới đường cấp 3 long mã thú. Này dị thú khi thì hóa thân thành tuấn mã màu trắng, anh lãng tiên tú, khi thì hóa thân thành trắng lân minh long, âm sát khí 10 phần. Tựa hồ là nhất nói linh hồn cùng chung 2 cỗ thân thể. Phi thường quái lạ, Lý Huyền dạ tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Trực tiếp bạo phát đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Vung vầy tuyết động vô tình trực tiếp chính diện tấn công. Đối với long mã thú đánh ra vô tình tấn công chí mạng. Long mã thú mạnh mẽ nhưng ra ngoài Lý Huyền dạ dự liệu. Siêu thần khí khủng bố tấn công chí mạng cùng đâm xuyên hiệu quả đồng thời bạo phát. Lại chỉ là ở long mã thú trên thân lưu lại nhất nói không sâu không cạn vết máu mà thôi. Chuyện này đối với thiên đạo cấp dị thú mà nói cơ hồ là có thể sơ sót đau xót. Lý Huyền dạ công kích ngược lại là chọc giận long mã thú. Để nó trong nháy mắt lâm vào cuồng hóa trạng thái. Hình thái không ngừng biến hóa. Biến thành bán long giữa ngựa sinh vật hình thù quái dị. Thần long bãi vĩ. Đồng thời hướng về Lý Huyền dạ đỉnh đầu chính là một cái chiến tranh đạp lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.